Chương 308, vẫn là 10 triệu. Thợ mộc sư phụ thả xuống điện cái bào, cầm lấy từ lâu chuẩn bị xong ẩm ướt khăn lau đem cửa sổ trên mặt vụn gỗ xóa đi. Nhiều lần lau chùi sạch sẽ về sau, hắn lại từ trong bao lấy ra một nhỏ bình đánh vắt nghi, dùng bàn chải đều đều địa soạt trên thật mỏng một tầng. Bởi vì chỉ là vì kiểm nghiệm căn này vật liệu gỗ phẩm chất, vì lẽ đó QNZ không có quá nhiều chú ý, soạt xong vô sắc đánh vẹt nỉ về sau, thợ mộc sư phụ trực tiếp lấy ra máy sấy tóc đem sơn thổi khô, sau đó hướng lương vệ dân ra hiệu một hồi, thu thập công cụ lui hạ xuống. Thợ mộc sư phụ vừa rời đi, đường lao ra tử đám người liền lập tức vây lại. Đặc biệt là lương vệ dân cùng lương vệ hoa hai người theo sát ở lao ra tử phía sau, trong lòng đều mười phần căng thẳng. Đương nhiên, hai người chờ đợi kết quả tự nhiên là tuyệt nhiên ngược lại. Hạ Nhược Phi thì lại trước sau mười phần bình tĩnh, hắn thậm chí không cùng đi qua, chỉ là vững vàng mà ngồi ở tợ lặt tiệp trên ghế, trên mặt còn mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Đường lao ra tử sông lên trước, cái thứ nhất đi tới cái kia kim ti nam vật liệu gỗ phía trước. Khi ánh mắt của hắn rơi vật liệu cửa sổ trên mặt lúc, vị này kiến thức rộng rãi lao nhân cù nở dê kìm lòng không đặng hít một hơi khí lạnh, phát ra tê một tiếng. Theo sát phía sau lương vệ dân cùng lương vệ hoa càng la ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, không tự chủ há hốc miệng ra. Lương gia những cái kia các thân thích biểu hiện cũng gần như, mỗi một người đều đứng ngây ra ngay tại chỗ, đầy mặt tất cả đều là vẻ khó mà tin nổi. Trong lúc nhất thời, trong kho hàng không có một người nói chuyện, tất cả đều là trầm trọng tiếng hít thở. Ánh vào mọi người mi mắt, là cửa sổ trên mặt lít nha lít nhít hoa văn. Những này hoa văn ở ánh đèn chiếu xuống tỏa ra đếm kim quang, mà này màu vàng vầng sáng theo thị giác biến hóa còn phát sinh di hình hoán ảnh hiệu quả, liên miên màu vàng hoa văn cho người ta một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Cực phẩm A đây tuyệt đối là cực phẩm kim ti nam, trong lòng mỗi người đều ở cuồng hô, nhìn phía căn này vật liệu gỗ ánh mắt cũng đều trở nên hơi không giống. Biểu hiện trên mặt đặc sắc nhất không thể nghi ngờ là lương vệ hoa. Hắn ngay lập tức cũng là vì căn này vật liệu phẩm chất cảm giác kinh diễm, sau đó lập tức lại phục hồi tinh thần lại, ý thức được này vật liệu phẩm chất biểu hiện giỏi như vậy đối với mình ý vị như thế nào, sắc mặt cu nở dê lập tức trơn lên trắng xám. Lương Hiểu Quân cũng là đầy mắt không cam lòng, nhìn chằm chằm cái kia kim ti nam vật liệu, hận không thể đột nhiên thiên hàng đại hỏa, đem căn này vật liệu gỗ đốt thành cho bụi. Căn này kim ti nam vật liệu tuyệt đối không thể nào là hàng giả. Cái này đã không có bất kỳ nghi vấn nào, hơn nữa bên trong màu vàng hoa văn đều là liên miên, thuyết minh căn này vật liệu phẩm chất cực cao, 10 triệu gia ca chỉ sợ là không mua được cờ lương ra những cái kia các thân thích này 1-2 năm đến vậy đều đang vì đường lao ra tử tìm kiếm kim ti nam vật liệu, đối với vật liệu gỗ giám định bao nhiêu đều là hiểu một điểm, vì lẽ đó bọn họ nhìn phía lương vệ hoa ánh mắt cũng có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Vừa nãy lương vệ hoa nhưng là bán tiếng, nói một khi mở ra cửa sổ đến phẩm chất rất tô tờ, thêm ra tới tiền từ hắn móc. Mấy ngày nay lương vệ hoa bởi vì tìm được kim ti nam vật liệu, lại đang lão ra từ trước mặt các loại lấy lòng, đã sớm khiến cái này thân thích âm thầm đố kỵ. Hiện tại tuy rằng đổi thành lương vệ dân làm náo động lớn, cu nở dê đối với bọn họ chuyện gì, nhưng bọn họ vẫn như cũ cảm thấy mười phần hạ giận. Đường lão ra tử ngơ ngác mà nhìn đã lâu. Đột nhiên trong mắt tinh mang lóe lên, lại để sát vào rất nhiều, thậm chí không để ý cái kia đánh vẹt nhì không có khô giáo, trực tiếp hay dùng tay vịn chặt vật liệu, cả người đều sắp bỏ phía trên. Đường lao ra tử tỉ mỉ mà nhìn đã lâu, mới mặt lộ vẻ vui mừng địa đứng lên. Biểu thúc, căn này vật liệu biểu hiện không tệ đi, lương vệ dân đã trong lòng đại định, cười hỏi. Đường lao ra tử mỉm cười gật đầu. Lương vệ dân lại hơi hơi giảm thấp xuống một chút âm thanh, thở dài nói. Ai nguyên bản 10 triệu là có thể bắt, hiện tại mở ra cửa sổ, e sợ ra ca tốt hơn nhiều lắm. Lương vệ hoa sau khi nghe trên mặt lúc đỏ lúc trắng, thẹn quá thành giận nói ra, lương vệ dân, mở cửa sổ nguyên bản chính là như vậy, tình huống thế nào đều có khả năng phát sinh, hơn nữa ta cũng đã sớm nói, mặc kệ ra ca cao hơn bao nhiêu, tất cả đều để ta tới tiền trả. Đường lao ra tử cười ha hả nói ra, vệ hoa, ngươi bỏ tiền thì không cần. Ta lại không kém này một ít tiền, hiếm thấy gặp phải tốt như vậy kim ti nam vật liệu, dùng nhiều ít tiền không tính là gì, ngươi cu nở dê không cần bận tâm. Biểu thúc, như vậy sao được đây? Lương vệ hoa vội vã nói, đều là bởi vì ta. Ngài mới đường lao ra tử mỉm cười khoát tay háo một cái, hiển nhiên tâm ý của hắn đã quyết, không nguyện ý rồi hay nói chuyện này. Đường lao gia tử trực tiếp đi tới Hạ Nhược Phi trước mặt, hơi cười nói ra, Hạ lao đệ, ngươi cũng thật là giữ được bình tĩnh a. Đường lao gia tử đối với Hạ Nhược Phi xưng hô đã biến thành Hạ lao đệ, điều này làm cho Lương gia những cái kia các thân thích cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh, liền ngay cả Lương Vệ Dân đều kìm lòng không đặng nhìn nhiều Hạ Nhược Phi vài lần. Lương Vệ Hoa phụ tử sắc mặt tự nhiên là càng thêm khó coi. Mọi người cũng nhìn ra được, Đường lao gia tử tựa hồ đối với Hạ Nhược Phi quan cảm vô cùng tốt. Hạ Nhược Phi chỉ là cười nhạt, nói ra, đó là bởi vì ta đối với đồ vật của chính mình có lòng tin a, nếu như ngay cả mở cửa sổ cũng không dám, như vậy vật liệu ta cũng sẽ không lấy ra bán. Lương ca nhưng là bạn tốt của ta, hãm hại ai ta cũng không thể hãm hại bằng hữu mình, đây là nguyên tắc của ta điểm mấu chốt. Ha ha ha, Đường lao gia tử thoải mái cười to nói, tiểu siêu có ngươi người bạn này, vẫn đúng là phúc khí của hắn á. Lão gia tử quá khen. Hạ Nhược Phi đúng mực nói, cũng không có bởi vì vị này cấp thế giới phú hào đối với hắn siêu cao đánh giá mà thụ sủng nhược kinh. Trên thực tế Hạ Nhược Phi xuất ngũ tới nay gặp quá nhiều đại nhân vật, bất kể là Tống Lao vẫn là Mã Hùng, của cải, địa vị cũng sẽ không so với vị này Đường lao gia tử kém. Hơn nữa Hạ Nhược Phi bản thân tính tình liền điềm đạm, không hề nóng lòng thấy người sang bắt quàng làm họ, tâm không chỗ nào cầu, tự nhiên cầm được ở tư thái. Đúng là Lương Vệ Dân cùng Viên San hai vợ chồng đều là vừa mừng vừa sợ, rất hiển nhiên hôm nay chuyện này, công lao khẳng định phần lớn đều toán trên người Lương Tề Siêu. Bọn họ nhìn phía Hạ Nhược Phi ánh mắt cu nở dê tràn đầy cảm kích. Đường lao gia tử cười ha hả ở Hạ Nhược Phi ngồi xuống bên người đến, nói ra, Hạ lao đệ, căn này vật liệu ta là tình thế bắt buộc chúng ta có thể một lần nữa nói một chút vấn đề giá cả. Ha ha, lão gia tử, vẫn quy củ cũ, ngài chính mình cho một cái giá đi. Hạ Nhược Phi nói, chỉ cần giá ca gần như thích hợp, khối này vật liệu liền là của ngài. Đường lao gia tử cười ha ha, nhìn Hạ Nhược Phi con mắt hỏi, vậy ta nếu như còn ra 10 triệu đây. Hạ Nhược Phi không chút do dự mà nói ra, chỉ cần lao gia tử cảm thấy cái giá này thích hợp, vậy cũng được á. Ai bảo ngài là Lương ca biểu ra đây. Đường lao gia tử sững sờ, lập tức ha ha bắt đầu cười lớn. Sau đó hắn nghiêm nghị nói ra, Hạ lao đệ, ngươi căn này vật liệu ta đích xác chỉ có thể ra 10 triệu. Lương Vệ Dân vừa nghe không nhịn được trận to hai mắt, đây cũng không phải là biểu thúc phong cách ra. Hắn biết mình vị này biểu thúc ở tiền tài trên luôn luôn đều là 10 phần hào sảng, gặp phải ngưỡng mộ trong lòng đồ vật càng la ra tay hào sước, căn bản sẽ không quan tâm ra ca. Căn này vật liệu giá trị rõ ràng vượt qua 10 triệu, lao gia tử làm sao có khả năng liền biết thời biết thế, thật sự liền ra 10 triệu đây mà. Lương Vệ Hoa ngẩn người một chút về sau, rất nhanh sẽ lộ ra một tia ẩn dấu rất khá sắc mặt vui mừng, trong lòng hắn nói ra, chẳng lẽ căn này vật liệu có vấn đề gì hoặc là biểu thúc căn bản không nghĩ ra nhiều tiền hơn hắn cũng không nghĩ một chút. Đường lao gia tử vì một cây vật liệu không xa van nở đà mờ từ nước Mỹ bay trở về, há lại sẽ quan tâm một chút. Đối với hắn mà nói liền như muối bỏ bể cũng không tính là tiền tài đây. Lương Vệ Hoa ở cầu nguyện trong lòng Hạ Nhược Phi một cái từ chối, tốt nhất là hai người trực tiếp trở mặt, tan rã trong không vui. Nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới, Đường lao gia tử lời trên thực tế nói chỉ là một nửa. Đường lao gia tử dừng lại một chút, cười ha hả nhìn một chút Hạ Nhược Phi, thấy Hạ Nhược Phi vẫn như cũ vẻ mặt như thường, thậm chí trên mặt còn mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Cũng không có bởi vì tự mình mở ra gia ca mà đột nhiên biến sắc, hắn trong lòng cũng là âm thầm gật đầu. Đường lao gia tử mỉm cười tiếp tục nói ra, bất quá ta nói này 1.000 nát không là hoa hạ tệ, là đô la Mỹ VS, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.